Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, 248 nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Trong một trận huấn luyện vừa mới bắt đầu liền trải qua nguy cơ sinh tử. Obito biểu thị cái này đặc biệt sao tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tiếp tục, tốt nhất ta hôm nay là có thể lên tới level 30. Như vậy liền có thể vui sướng sóng a. Chấm ngoặc kép, Ruri gì già gì dầm. Nói tất cả đều là nhiều chút Obito nghe không hiểu nói. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người có thể đi hay không điểm tâm a. Nếu là như vậy ngươi chính là đi cùng Tam Vĩ đối luyện đi. Tam Vĩ sáng sớm bị Obito thả ra. Nhưng là đối mặt kỳ tích tia chớp mọi người cường thế vây xem nó lựa chọn yên lặng. Nhất vĩ Sukaku lời nói càng ở bên tai. Chạy không mất, lúc ban đầu Ruri đưa ra phải nó làm bồi luyện thời gian. Nó là không có vấn đề. Ngược lại một cái ninja mà thôi nha. Có cái gì cùng lắm. Vì vậy sau đó nó liền núp ở một cái trong hồ nhỏ sống chết không ra. Nơi này hồ nhỏ cũng không phải là thủy quốc bên kia kề biển hồ sâu. Rất cạn. Nhưng là Tam Vĩ chiếu cố đầu không để ý mông đít trốn vào. Đánh chết không muốn xuất hiện. Cho đến Orochimaru hứa hẹn sẽ không lại khiến nó bồi Ruri đối luyện mới rốt cục chịu xuất hiện. Gần nhất cùng Orochimaru cùng một chỗ bận bịu một cái chakra vị thú biến hóa mô phỏng thí nghiệm. Thật giống như chơi được thật vui vẻ. Tam Vĩ không muốn a. Hơn nữa nó liền sẽ tránh. Ta đánh nửa thiên tài có thể cho nó vương bát xác bay lên mặt. Không có tính khiêu chiến. Cũng rất khô khan. Chấm ngoặc kép. Ruri tự hồ đối với Tam Vĩ cái bia này không hài lòng lắm. Cho vương bát xác trở mặt. Chấm ngoặc kép. Obito đại khái minh bạch Tam Vĩ vì cái gì không chào đón Ruri. Đến. Chúng ta tiếp tục. Ruri nói một tiếng. Sau đó tiếp tục bắt đầu cùng Obito đối luyện. Ai? Chờ một chút, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên đã nói tiếp tục, đó cũng không có tùy tiện dừng dưới đạo lý, tựa hồ không có dùng a, chấm ngoặc kép, Orochimaru nhìn xem to lớn trong sân một cái bạch xà nói, này hình thể to đại bạch xà chính là hắn khoảng thời gian này tới thành quả, chakra vĩ thú biến hóa, linh cảm vẫn là Ruri tại Konoha thời gian. Cái kia thời gian hắn mới vừa đụng phải Ruri không lâu. Ruri cầm một cái quyển trục, dùng phía trên vấn đề tại gây khó khăn một cái mày rậm tiểu tử. Lúc đó Orochimaru liền bị cái này khóa đề câu khởi hứng thú. Phía sau còn làm một hệ liệt thí nghiệm, cho đến hôm nay mới có một ít thành quả. Lúc đó Ruri đưa ra vấn đề là, đã biết, vĩ thú là chakra to lớn tập hợp thể. Như vậy nếu như tụ tập đủ nhiều chakra phải chăng có thể tạo thành vĩ thú đây? Nếu như không thể, là thiếu điều kiện gì sao? Cái vấn đề này khẳng định không phải Maito ra kia chuyên tu thể thuật tiểu tử có thể trả lời đi lên. Coi như đi qua một hệ liệt thí nghiệm Orochimaru như cũ không minh bạch. Lúc ban đầu thí nghiệm, Orochimaru nhượng thủ hạ hội tụ số lớn chakra để dành. Cũng liền là chakra chứa đựng thí nghiệm. Nhưng là thất bại, không cùng người trong lúc đó chakra xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Orochimaru quyết định dùng một người chakra tiến hành chứa đựng. Hơn nữa căn cứ Ruri nhắc nhở tham khảo phong ấn thuật. Rốt cuộc, Orochimaru cũng không có việc gì chứa đựng một điểm chakra. Rốt cuộc tồn đến đủ lượng chakra. Sau đó bắt đầu dựa theo đặt trước kế hoạch khiến nó biến thành vĩ thú hình thái. Orochimaru lựa chọn rắn. Nhưng là như cũ thất bại, to lớn chakra bạch xà giống như một cái vật chết một dạng không nhúc nhích. Orochimaru nếu như thao túng thoáng cái, nó còn có thể động thoáng cái. Nếu như không thao túng liền hoàn toàn bất động, thật giống như thiếu sót cái gì. Tam Vĩ đưa ra nó to lớn con rùa, đầu nhìn sau một lúc nói, thiếu cái gì, ý chí vẫn là linh hồn. Orochimaru cũng rất muốn minh bạch một điểm này. Hắn sáng tạo chakra bạch xà không thể tự bản thân hành động. Không thể giống như vĩ thú một dạng nói chuyện, chiến đấu, thậm chí không có cái mới chakra bơm sẽ còn dần dần tiêu tan. Cùng vĩ thú còn kém xa a. Cho dù khoảng thời gian này có thật sự vĩ thú nghiên cứu, nhưng là Orochimaru vẫn là không có phá giải vĩ thú bí ẩn. Còn đang suy nghĩ cái vấn đề này đây. Vĩ thú không bằng cao đến. Thật, không bằng nghiên cứu cao đến đi. Ruri mang theo Obito xuất hiện ở Orochimaru thí nghiệm trong sân. Phốc thông, Obito trực tiếp mệt mỏi nằm úp sấp dưới. Hơn nữa không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ là dựng thẳng lên một cái kiên quyết ngón giữa cho Ruri. Bởi vì là đối luyện, cho nên Obito không có sử dụng kia toàn tâm quấy nhiễu phổi đau đến không muốn sống thậm chí sẽ còn chảy máu mang Gekio Sharingan nhãn thuật. Vì vậy bị Ruri vô hạn hỏa lực hình thức còn ăn hiếp. Toàn bộ hành trình tránh kỹ năng. Cao đến, Ruri nói đồ vật. Đã rất lâu sau ngươi không hỏi rõ ràng căn bản cũng không minh bạch là cái quái gì. Hoặc là Eva cũng không TAA. Hay là trước giải thích thoáng cái cao đến là cái gì đi. Cao đến chính là một loại cơ giáp. Tương tự ong nghệ hào. Ồ, Ruri nói một chút ong nghệ hào. Orochimaru liền minh bạch. Kia loại đem người dùng kim loại bảo vệ. Hơn nữa chuyên trở trên các loại vũ khí đồ vật sao. Nhưng là phải đem chakra dung nhập vào kim loại bên trong. Đến sử dụng tài liệu đặc biệt mới được. Nhưng là tài liệu đặc biệt nói. Chấm ngoặc kép, tài liệu đặc biệt rất đắt tốt phạt. Ong nghệ hào nhiều như vậy có thể truyền đạo chakra tài liệu đặc biệt sợ rằng cần tập hỏa quốc cái. Này loại nước lớn cử quốc lực mới gom góp xuất hiện đi. Ai nói phải dung nhập vào kim loại bên trong. Thể xác không phải là tốt nhất chakra chất dẫn sao. Quả thực không được nói còn có Giê-xu trắng. Lần trước làm cái kia Giê-xu trắng chiến bào cũng rất không tệ. Đổi thoáng cái là có thể trở thành cơ giáp. Phải thả bay trí tưởng tượng nha. Dùng thân thể. Đây chẳng phải là cùng Jinchuriki không sai biệt lắm sao. Bất quá Giê-xu trắng không tệ. Ra vẻ có một chút khả thi. Nhưng là ta làm được vĩ thú không có chính mình ý thức. Cũng có thể nói không có linh hồn. Cái này nên làm cái gì? Orochimaru hỏi. Chakra chứa đựng thí nghiệm trải qua một đoạn thời gian mầy mò đã thành công. Nhưng là hắn chế tạo chakra bạch xà nhưng chỉ là một cái vật chết. Ta nhớ được thật giống như là muốn dùng âm dương độn tới lấy. Chấm ngoặc kép, Ruri gãi đầu nói. Âm dương độn, ai, tính, món đồ kia không có lục đạo tiên nhân giáo đoán chừng là không học được. Chúng ta hay là từ khác? Đừng, địa phương cân nhắc đi. Cân nhắc đến lục đạo tiên nhân giờ phút này hẳn là chỉ còn tiếp theo đoàn. Chakra mù kiệt bảo sóng. Cho nên vẫn là không nên hy vọng nào hắn. Cái kia điểm gia sản là để lại cho hắn hai nhi tử chakra chuyển thế chi thân. Khác, đừng, địa phương. Ừ, khác, đừng, địa phương. Lại nói các ngươi khoa học kỹ thuật cây điểm rất lệch a. Orochimaru ngươi học qua lập trình sao? À, lập trình. Orochimaru mặt đầy mộng bức. Nhưng phía sau Orochimaru cùng Kabuto đều là chơi đùa lên máy tính. Cho nên dựa theo tiến trình cái này thời gian thế nào cũng có điểm đầu mối đi. Nhưng là cân nhắc đến cái thế giới này ninja mới là quan điểm chính. Cho nên loại vấn đề này vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều tốt. Cái gọi là lập trình. Chính là đem người giải quyết vấn đề ý nghĩ phương pháp cùng thủ đoạn. Thông qua phương thức nào đó, nói cho khí vật. Từ đó khiến cho bọn họ có thể dựa theo chúng ta đoán trước thiết lập chỉ lệnh từng bước một đi hoàn. Thành, chuyển đổi thành ninja lại nói chính là chúng ta phải dùng đến các loại thuật thức. Hơn nữa thiết lập kích động điều kiện. Hơn nữa cái này loại kích động thuật thức phải có thể nhiều lần sử dụng. Mỗi lần gặp phải không đồng tình nhẫn liền có thể thông qua đoán trước thiết lập chỉ lệnh làm ra. Phản ứng, cứ như vậy, không cần chakra có linh hồn, chỉ cần có cố định trình tự, ngược lại càng thêm đáng tin. Chỉ cần có thể đạt tới muốn kết quả, người quản nó có hay không linh hồn đây. Linh hồn bây giờ còn chưa phải là chúng ta có thể giao thiệp với lĩnh vực A. Ruri phát biểu xong. Chính mình gặp biết. Orochimaru suy nghĩ một hồi. Cảm thấy có thể được. Tốt lắm, ta tới thử một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.